Tuyệt thế dược thần, chương 795, Tác Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại trưởng lão, người không phải nói rất nhìn tốt cái này Diệp Viễn sao? Làm sao? Đại trưởng lão cười nói. Ta chính là bởi vì nhìn tốt Diệp Viễn, mới sẽ cấm hắn sử dụng thánh khí. Người chẳng lẽ không có phát hiện, Diệp Viễn sử dụng thánh khí sau, thực lực đã so những cái gọi là thiên tài kia mạnh một mảng lớn sao? Hơn nữa tên tiểu tử này, căn bản cũng không có xuất ra toàn bộ thực lực. Ta cấm hắn sử dụng thanh khí, chính là muốn nhìn một chút thực lực chân thật. Trưởng lão kia không khỏi sững sờ, đều đã cường đại đến loại trình độ này, lại còn không có lấy ra toàn bộ thực lực. Cái này Diệp Viễn cực hạn, tới cùng ở nơi nào? Đại trưởng lão, nếu cấm sử dụng thanh khí, kia Diệp Viễn trước chiến tích, là có nên hay không phế trừ? Ngũ kiếm đồng gặp đại trưởng lão rõ ràng đích thân xuất thủ hạn chế Diệp Viễn, khỏi phải nói có bao nhiêu hưng phấn. Lập tức thuận cọc leo lên, phải phế bỏ Diệp Viễn trước chiến tích. Trước đây là thánh địa vấn đề, cho nên Diệp Viễn chiến tích hiệu nghiệm. Quy định này, từ cuộc kế tiếp bắt đầu thực hành. Đại trưởng lão thanh âm lại lần nữa vang lên, kỳ thật thánh địa không phải không có suy nghĩ qua sử dụng thánh khí sự tình, nhưng là vô lượng cảnh võ giả. Căn bản là không có cách phát huy thánh khí uy lực. Cho dù sử dụng thánh khí, đối với thực lực bọn hắn gia tăng cũng rất có hạn. Liền lấy ngũ kiếm đồng mà nói, cho dù hắn sử dụng ngũ gia thánh khí, cũng không khả năng chiến thắng Nạp Lan Sơ, cho nên thánh địa mới không có nhằm vào thánh khí tiến hành hạn chế. Nhưng là Diệp Viễn xuất hiện, hoàn toàn phá vỡ loại tình huống này, cái này cũng khiến cho đại trưởng lão không thể không tạm thời thay đổi quy tắc. Đối diện loại này đãi ngộ không công bình, Dương Sâm cùng Bùi Văn Cường trên mặt đều lộ ra không cam lòng sắc. Nhưng là đại trưởng lão địa vị quá cao, bọn họ căn bản không dám phản bác, cũng là giận mà không dám nói. Ngược lại là Diệp Viễn chính mình, tỏ ra có chút ổn định. Hắn nhìn trên đài cao mấy cái hư vô mờ mịt thân ảnh, nhàn nhạt nói. Theo ngươi cao hứng, nói xong, hắn đem tinh nguyệt kiếm thu hồi, trực tiếp rời đi sân so tài. Diệp Viễn ngày thứ nhất chiến đấu, cứ như vậy lấy 3 trận chiến toàn thắng kết thúc. Diệp Viễn cường thế tiến vào đệ nhất tập đoàn, cũng là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Ngày thứ nhất 3 vòng đấu toàn bộ kết thúc, 3 trận chiến toàn thắng tuyển thủ nhưng là lác đác không có mấy, chỉ có 5 người. Những người khác, tuyệt đại đa số đều là hai phe đều có thắng bại, có thể thấy mọi người thực lực đều rất gần. Sân so tài bên cạnh có một tấm lấy trận pháp kết trái màn sáng. Mỗi một vòng qua đi, mỗi người chiến tích đều sẽ biểu hiện tại trên màn sáng. Tên Nạp Lan Sơ, bất ngờ xếp hạng đệ nhất vị. Theo sau Nạp Lan Sơ sau, theo thứ tự là Lý Tông Đào, Ngũ Kiếm Đồng, Trương Thiên Dực cùng với Diệp Viễn. 5 người này ngày thứ nhất đều là 3 trận chiến toàn thắng, cũng liệt vào đệ nhất. Chỉ là Diệp Viễn tại cuộc chiến thứ 3 tiêu hao quá nhiều thời gian, cho nên xếp hạng vị cuối cùng. Đương nhiên, ngày thứ nhất bảng xếp hạng cũng chẳng có bao nhiêu ý nghĩa. Theo thời gian trôi đi, cái này bảng xếp hạng sẽ phát sinh biến hóa lớn. Diệp Viễn cũng không có thời gian rảnh rỗi quan tâm những này. Trở lại chỗ ở sau, Diệp Viễn liền trực tiếp tiến vào Hạo Thiên Tháp, tiếp tục luyện hóa khối thép màu đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể dò xét kim sắc chữ viết bí ẩn, Diệp Viễn bây giờ tràn đầy hăng hái. Diệp Viễn hôm nay luyện hóa khối thép màu đen độ tiến triển dường như so với trước kia nhanh rất nhiều. Mặc dù chỉ có trong một đêm thời gian, hắn dĩ nhiên cũng luyện hóa 1/10. Dựa theo tiến độ này, Diệp Viễn còn cần 5 ngày, là có thể triệt để luyện hóa xong xuôi. Diệp Viễn rất muốn nhìn một chút, đến thời điểm kim sắc văn tự sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Mấy ngày kế tiếp tranh tài, đối với Diệp Viễn mà nói cũng chẳng có bao nhiêu tính khiêu chiến. Liên tục 3 ngày, Diệp Viễn đều là 3 trận chiến toàn thắng. 3 ngày sau, Diệp Viễn lấy 9 trận chiến toàn thắng chiến tích, tiếp tục tại trên bảng xếp hạng vững vàng chiếm cứ đệ nhất tập đoàn vị trí. Mà lúc này, trên bảng xếp hạng toàn thắng tuyển thủ, cũng chỉ còn lại có 4 người. Lý Tông Đào tại ngày thứ 3 trong chiến đấu gặp cường địch Nạp Lan Sơ, khổ chiến hơn 100 cái hiệp bên trong, cuối cùng thì thua trận. Bất quá có thể đem Nạp Lan Sơ bước đến như thế ruộng đất, Lý Tông Đào thực lực, cũng là lấy được tất cả mọi người khẳng định. Đương nhiên, ngoại trừ Diệp Viễn ở ngoài, được chú ý nhất hay là Trương Thiên Dực. Cái này Trương Thiên Dực giống như Diệp Viễn, cũng là đến tự cái khác phân thi đấu khu. Tại 3 ngày này tranh tài trong đó, Trương Thiên Dực liên bại cường thủ, một mạch bảo trì toàn thắng, danh tiếng thậm chí lấn át Diệp Viễn. Diệp Viễn mặc dù cũng là bảo trì toàn thắng, nhưng là hắn ba ngày này cũng không có gặp phải chân chính cường địch. Mà ngày thứ tư tranh tài, Diệp Viễn nhưng là tao ngộ bắt đầu thi đấu tới nay tối ngoan cường ngăn chặn. Ngày thứ tư trận chiến đầu tiên, Diệp Viễn gặp được một cái tên là Hàn Phong Thiên Tài. Hắn và Trương Thiên Dực, Diệp Viễn giống nhau, tương tự là tới từ cái khác phân thi đấu khu. Nhưng là không may, hắn tại ngày thứ nhất liền gặp được Nạp Lan Sơ, cho nên mới không có cũng liệt vào đệ nhất danh. Mặc dù cuối cùng thua trận, nhưng là hắn và Nạp Lan Sơ đại chiến 200 hiệp, thậm chí so Lý Tông Đào mạnh hơn. Diệp Viễn, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Ta muốn dùng ngươi, đến rèn luyện đao trong tay của ta. Thấy Diệp Viễn lần đầu tiên, Hàn Phong liền thả cường đại chiến ý, Diệp Viễn cười nói. Sẽ không để cho ngươi thất vọng, vừa giao thủ một cái, Diệp Viễn liền cảm nhận được đập vào mặt cường đại. Cái này Hàn Phong thực lực, đúng là cường hãn vượt quá bình thường. Này Hàn Phong đối với đạo ý lĩnh ngộ, ý cảnh đến gần vô hạn vô thượng chân ý rồi. Cái này Hàn Phong, thật giống như so cùng Nạp Lan Sơ lúc đối chiến mạnh hơn. Lần này Diệp Viễn gặp phải kẻ khó ăn, làm không tốt hắn thắng liên tiếp tình thế, sẽ như vậy kết thúc. Khá lắm, này từng đao, khi thế bừng bừng a, Diệp Viễn có thể tiếp như thế cuồng bạo đạo ý, cũng thật là không dễ dàng. Hắn mới thần du cảnh. Chờ hắn đột phá vô lượng cảnh, sợ rằng cùng giải quyết bậc vô địch. Chính là Nạp Lan Sơ, cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Đúng vậy, cái này Diệp Viễn sinh không gặp thời, nếu như cho hắn thêm một thời gian 2 năm, hắn tuyệt đối có cùng Nạp Lan Sơ so sánh cao thấp thực lực. Đáng tiếc, bây giờ cảnh giới quá thấp. Hả, không đúng, các ngươi nhìn, Hàn Phong, thật giống như đột phá. Hắn cảm ngộ vô thượng chân ý hình thức ban đầu. Đột nhiên, có người kêu lên sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Phong đao thế một đao so một đao uy mãnh. Một đao cuối cùng, Hàn Phong dĩ nhiên đột phá những ràng buộc, thành tựu vô thượng chân ý. Một đao đi, có loại đem thế giới đều chém thành hai khúc uy thế. Diệp Viễn đối với cái này dường như sớm có dự liệu. Đối diện này bài sơn đảo hải một chiêu. Diệp Viễn trường kiếm một ngón tay, nhất thời sơn hà biến sắc. Kiếm vô hình ý tràn ngập toàn bộ lôi đài, tựa như trong thiên địa đều là kiếm ý, dưới đài mọi người vây xem, sắc mặt là thay đổi liên tục. Cuộc chiến đấu này thật là một đợt cao hơn một đợt. Bọn họ nguyên tưởng rằng Diệp Viễn nhất định phải thua, nhưng không ngờ Diệp Viễn còn có mạnh hơn chiêu thức. Phá trường không, Diệp Viễn một kiếm ra, nhất thời đem Hàn Phong ngưng kết mà thành vô thượng đao ý triệt để chôn vùi. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Đều đang đợi chứ Hàn Phong lần nữa phản công. Nhưng là ai cũng không ngờ tới, Hàn Phong bỗng nhiên hướng Diệp Viễn ôm quyền nói. Đa tạ Diệp huynh tác thành, Hàn Phong nhận thua, lấy Diệp huynh thực lực, cho dù không mượn thánh khí uy lực, cũng đủ để cùng Nạp Lan Sơ so sánh cao thấp rồi. Mọi người nghĩ đến mà sợ, chẳng lẽ nói, Diệp Viễn trước đây là cố ý dẫn dắt Hàn Phong, thành tựu hắn vô thượng chân ý, cách chương.